Xin chào các bạn, tôi là Trang MJ. Xin giới thiệu với các bạn cuốn sách The One Minute Manager, vị giám đốc một phút của Ken Blanchard và Spencer Johnson. Lời giới thiệu, một cuốn sách hữu ích với tất cả mọi người. Khi chỉ nhìn vào tựa đề, hẳn không ít người sẽ nghĩ cuốn sách này chỉ dành cho những người làm công tác quản lý của các công ty. Nhưng thật ra ý nghĩa và giá trị thực chất của nó có thể ứng dụng trong rất nhiều mặt của cuộc sống. Câu chuyện thú vị về cuốn sách này sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều điều. Đó là những kiến thức đã được đúc kết từ những nghiên cứu trong các lĩnh vực tâm lý học, y học và khoa học hành vi về cách con người hợp tác tốt nhất với nhau. Khi nói tốt nhất, chúng tôi muốn ngụ ý rằng mọi người đã đạt được những kết quả quý giá ra sao, họ cảm thấy hài lòng với chính mình, về công việc, về công ty và về những người khác như thế nào. Câu chuyện The One Minute Manager, vị giám đốc một phút là tổng hợp những kiến thức quý báu mà nhiều nhà thông thái đã truyền lại cho chúng ta. Cùng với những kinh nghiệm mà chúng ta đã tự khám phá được, chúng ta nhận ra được tầm quan trọng của những nguồn tri thức quý giá này. Đồng thời cũng nhận ra rằng những nhân viên dưới quyền của mình sẽ mong mỏi chúng ta có được nguồn tri thức đó như thế nào và sẽ là điểm tựa giúp họ phát triển và khẳng định chính mình. Vì thế chúng tôi tin rằng các bạn sẽ rút ra được những điều bổ ích từ cuốn sách này và áp dụng vào công việc quản lý hàng ngày. Bởi Khổng Tử, một nhà hiền triết Trung Hoa cổ đại đã nói rằng bản chất của kiến thức suy cho cùng cũng là biết cách áp dụng chúng vào thực tiễn cuộc sống. Khi cuốn sách này lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1982, rất nhiều người trong các công ty và các tổ chức trên thế giới đã đọc nhằm nâng cao năng suất, lợi nhuận để thành công hơn trong công việc và cuộc sống. Trải qua hơn 2 thập kỷ, chúng tôi phát hiện ra rằng mọi người áp dụng nguyên lý của cuốn sách này còn bởi vì họ thật sự muốn được đối xử một cách trung thực và công bằng, cũng như muốn được đánh giá cao và muốn được hài lòng với cuộc sống của mình. Trong công việc, cả phụ nữ và nam giới sau khi áp dụng 3 bí quyết một phút này đều cho biết rằng họ được thăng tiến nhanh hơn, cảm thấy ít căng thẳng hơn và thích thú với công việc hơn, giống như những nhân vật trong câu chuyện. Ở trong môi trường gia đình, những người đã vận dụng 3 bí quyết này đã tiết lộ với chúng tôi rằng họ đã thu được những kết quả rất khả quan. Bằng cách áp dụng những mục tiêu một phút khen ngợi, một phút khiển trách, con cái của họ bắt đầu biết tự quản cuộc sống tốt hơn và vợ hoặc chồng họ cũng đã có cách cư xử tốt hơn. Ngày càng có thêm rất nhiều thư và nhiều người liên hệ với chúng tôi cho biết rằng vị giám đốc một phút đã hữu ích với họ như thế nào và đã làm thay đổi cuộc sống của họ như thế nào. Và hơn bao giờ hết, khi xã hội yêu cầu phải gặt hái nhiều thành công hơn với ít nguồn lực hơn, chúng tôi tin rằng các bạn sẽ áp dụng những điều khám phá được trong cuốn sách này để đạt được thành công trong công việc và trong cả cuộc sống tinh thần. Hy vọng rằng các bạn sẽ thấy thích cuốn sách này. Và như một điều tất yếu, bạn cùng với những người mà bạn vẫn làm việc và chung sống hàng ngày đều sẽ có được một cuộc sống tươi vui hơn, hạnh phúc hơn và đạt được nhiều thành quả hơn. Trong hơn 20 năm qua, kể từ ngày đầu tiên xuất bản cuốn The One Minute Manager, hàng triệu giám đốc, những nhà quản lý trong danh sách 500 tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới của tạp chí Fortune, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp thế giới đã và đang ứng dụng những kinh nghiệm quản lý quý báu trong cuốn sách này. Cuốn sách nhỏ bé này đã làm được những điều lớn lao thật đáng ngạc nhiên. Nó đã làm tăng năng suất, hiệu quả cho công việc và những thành tích tiến bộ đối với từng cá nhân cũng như đối với các công ty và tập đoàn lớn trên thế giới. Vị giám đốc một phút là một câu chuyện thú vị, dễ đọc và ngắn gọn, thể hiện 3 bí quyết rất thiết thực: mục tiêu một phút khen ngợi và một phút khiển trách. Cuốn sách cũng là một công trình nghiên cứu thực sự về y học và khoa học hành vi, chứng minh rõ tại sao những phương pháp có vẻ như đơn giản này lại tạo ra hiệu quả tốt như vậy với nhiều người. Ở phần cuối cuốn sách, các bạn sẽ hiểu được và áp dụng những phương pháp này vào hoàn cảnh cụ thể của mình. Và chắc chắn các bạn sẽ đạt được và thừa hưởng những lợi ích thiết thực từ chúng. Đó là lý do tại sao The One Minute Manager, vị giám đốc một phút, đã liên tục xuất hiện trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất trong hơn 2 thập kỷ qua và đã gây nên một hiệu ứng quốc tế và trở thành một hiện tượng toàn cầu. Bất cứ ai làm công tác quản lý cũng nên biết đến cuốn sách này và giá trị to lớn của nó. Cuộc tìm kiếm. Công việc là một phần quan trọng không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi người. Ai cũng mong muốn có được một công việc tốt, vừa để thể hiện năng lực lao động của bản thân, vừa có thu nhập. Tuy nhiên, trên thực tế không dễ dàng tìm được một môi trường làm việc mà ở đó bạn có thể phát huy hết khả năng. Ở đó, người lãnh đạo của bạn thật sự sáng suốt và điều hành công việc thật khoa học, đồng nghiệp của bạn làm việc với nhau trong sự đoàn kết, hợp tác và đầy trách nhiệm. Có một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học, tràn đầy nhiệt huyết, muốn đem những kiến thức học được ra cống hiến cho xã hội. Anh muốn được làm việc với một vị giám đốc giỏi và một môi trường làm việc tuyệt vời để anh có thể làm việc với hiệu quả cao nhất. Xa hơn nữa, anh ước mơ trở thành một giám đốc giỏi như vậy. Hành trình tìm kiếm ròng rã trong nhiều năm, chàng trai đã đến nhiều nơi, từ những thành thị nhỏ bé đến những thủ đô tráng lệ của các cường quốc Nam Châu. Anh đã gặp gỡ nhiều cấp quản lý, từ những quan chức trong chính phủ và những sĩ quan cao cấp trong quân đội, đến các giám sát công trình xây dựng, giám đốc doanh nghiệp, từ các giáo sư đại học đến những người quản lý cửa hàng, từ giám đốc ngân hàng đến những người chủ nhà hàng, khách sạn, cả phụ nữ và nam giới, người trẻ tuổi đến trung niên. Anh đã đến đủ loại văn phòng, nhỏ có, lớn có, sang trọng có, giản đơn cũng có. Trong suốt hành trình đó, anh đã chứng kiến nhiều cách quản lý nhân viên khác nhau. Nhưng chàng trai vẫn chưa tìm được đâu là người và nơi mà mình mong được gặp. Một số giám đốc chỉ quan tâm đến những chỉ tiêu đưa ra, những kế hoạch phải hoàn thành mà chẳng mấy chú ý đến nhân viên của mình. Vì hoàn thành tốt các chỉ tiêu nên các vị này được cấp trên tín nhiệm và cho rằng họ là những giám đốc giỏi, còn cấp dưới vì không được quan tâm nên thường nói xấu sau lưng họ. Khi nghe chàng trai trẻ hỏi,

À vậy là chú quan tâm đến hiệu quả công việc nhiều hơn là con người. Không. Vị giám đốc phản bác, làm chàng trai trẻ giật mình vì giọng nói chợt to bất thình lình của ông. Sao mọi người cứ hay hỏi chú như vậy? Chàng trai lúng túng không biết nói gì. Ông đứng lên đi tới đi lui trong phòng và nói tiếp. Làm sao chú có thể đạt được hiệu quả công việc nếu thiếu sự đóng góp của các nhân viên? Hiệu quả công việc và nhân lực là hai yếu tố không thể tách rời. Chú quan tâm đến cả hai. Cháu hãy nhìn đây. Vị giám đốc dừng lại bên bàn làm việc, cầm lấy chiếc đĩa có khắc chữ đưa cho chàng trai trẻ. Chú để trên bàn để luôn tự nhắc mình một nguyên tắc vàng trong quản lý. Đó là khi cảm thấy hài lòng với bản thân, mỗi người sẽ làm việc hiệu quả hơn gấp bội. Đợi anh đọc xong, vị giám đốc hỏi. Cháu thử ngẫm lại bản thân mình mà xem, khi nào thì cháu làm việc đạt năng suất tốt nhất? Có phải là khi cháu có tâm trạng thoải mái, cảm thấy hài lòng với chính mình hay không? Hay là lúc cháu đang buồn chán? Chàng trai trẻ gật đầu ngay. Dạ, cháu sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu lúc đó cháu cảm thấy hài lòng với bản thân ạ. Tất cả mọi người cũng đều như vậy cả. Thích thú với một phát hiện mới mẻ mà thật đơn giản, chàng trai trẻ giơ ngón tay trỏ lên, tựa như một cậu trò nhỏ xin phép được góp ý kiến. Như vậy giúp mọi người cảm thấy hài lòng với bản thân họ chính là chìa khóa dẫn đến thành công cho quản lý, phải không chú? Đúng vậy. Cháu phải nhớ một điều là nói đến năng suất làm việc, chú không chỉ nói đến khối lượng công việc, mà còn bao gồm cả chất lượng công việc nữa. Vị giám đốc bước đến bên cửa sổ và nói với chàng trai trẻ. Cháu đến đây xem. Rồi ông chỉ vào dòng xe đang cuồn cuộn chảy. Cháu có thấy nhiều xe nhập khẩu đang chạy trên đường không? Anh nhìn qua ô cửa sổ và trả lời. Dạ có, ngày càng có nhiều người mua xe nhập khẩu ạ. Đúng vậy. Vậy tại sao người ta lại thích mua xe nhập khẩu? Có phải do các nhà sản xuất trong nước không làm ra đủ xe không? Dạ không ạ, có lẽ vì xe nhập khẩu chất lượng tốt hơn, ít hao nhiên liệu hơn và bền hơn. Đúng vậy, chất lượng đơn giản là ta mang đến cho khách hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ thật sự mong đợi. Vị giám đốc tựa vào thành cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Cách đây không lâu, Anh và Mỹ là hai nước hỗ trợ công nghệ cho châu Á. Vậy mà giờ đây, cả hai quốc gia này đã tụt hậu về năng suất. Năng suất với nghĩa bao gồm cả số lượng và chất lượng so với những con rồng đáng gờm ở châu Á. Một lúc sau, ông cất tiếng. Những sản phẩm chất lượng không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn phụ thuộc rất lớn vào con người. Sự nỗ lực của người châu Á đã và đang làm thay đổi cục diện kinh tế ở các nước trong khu vực này. Nhiều tập đoàn kinh tế đã vươn lên từ châu Á và trở thành những tập đoàn tầm cỡ quốc tế, chinh phục được cả những thị trường Âu và Mỹ. Cháu thấy đấy, cách tốt nhất để có được cả chất lượng lẫn khối lượng công việc là phải thông qua con người. Chàng trai trẻ cảm thấy cuộc trò chuyện càng lúc càng thú vị, anh muốn biết rõ hơn về người đàn ông đang trò chuyện với mình. Anh hỏi, vậy chú có thể tự miêu tả bản thân mình là một giám đốc như thế nào được không? Dễ thôi, chú là giám đốc một phút. Chàng trai trẻ tròn mắt ngạc nhiên, anh chưa từng nghe ai tự tin đến thế. Do không tin vào điều mà tai mình vừa nghe, anh hỏi lại. Dạ giám đốc gì ạ? Vị giám đốc cười to và đáp. Chú là giám đốc một phút, bởi vì chú tốn rất ít thời gian để đạt được thành quả đáng kể từ việc quản lý nhân viên của mình. Chàng trai trẻ thật sự bất ngờ trước danh xưng đó. Anh đã gặp rất nhiều cấp bậc giám đốc, nhưng chưa từng có ai tự nhận mình như vậy. Thật khó mà tin được. Giám đốc một phút, người gặt hái được thành quả chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Nhận thấy vẻ ngờ vực trên mặt chàng trai, vị giám đốc hỏi. Cháu không tin có vị giám đốc một phút trên đời này à? Thú thật là cháu không hình dung ra được một vị giám đốc như vậy phải như thế nào. Chàng trai trẻ đáp. Cách tốt nhất là cháu hãy đến gặp một vài nhân viên của chú, để nghe xem họ nói gì về chú là chính xác nhất. Nói rồi ông quay máy nội bộ trao đổi gì đó với cô thư ký. Vài phút sau, cô thư ký mang danh sách nhân viên vào đưa cho ông. Ông quay qua giải thích với chàng trai trẻ. Đây là tên, chức danh và số điện thoại của 6 người trưởng các bộ phận trong công ty chú. Cháu nên nói chuyện với những ai trong số đó hả chú? À, cái này tùy cháu. Giám đốc trả lời. Cứ chọn lấy một vài người. Cháu hãy nói chuyện với một vài người, hoặc tất cả họ cũng được, nếu như cháu có thời gian. Ý cháu muốn hỏi chú là cháu nên bắt đầu gặp người nào trước? Vì giám đốc quả quyết. Chú vừa nói với cháu rồi, chú không bao giờ quyết định thay cho người khác. Hãy tự quyết định lấy. Ông đứng dậy tiếp khách và nói. Không phải chỉ một lần, mà đã hai lần cháu nhờ chú quyết định thay cho cháu những điều vô cùng đơn giản. Nói thật với cháu, điều này làm chú rất khó chịu. Đừng bắt chú cứ lặp đi lặp lại mãi một câu. Hoặc là cháu tự chọn một ai trong danh sách này, hoặc là cháu đi tìm hiểu về phương pháp quản lý ở một nơi khác. Nghe những lời thẳng thắn ấy, chàng trai trẻ vô cùng ngượng ngùng và bối rối, tay chân như trở nên thừa thãi. Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận. Im lặng không biết nói gì hơn, anh chỉ mong mình có thể biến ngay khỏi nơi này. Ra đến cửa, giám đốc một phút bắt tay tạm biệt anh. Ông nhìn vào mắt anh với cái nhìn ấm áp, không có vẻ gì là căng thẳng sau những lời nói vừa rồi. Chú rất mến những người trẻ tuổi mà ham học hỏi như cháu. Nếu sau khi cháu gặp nhân viên của chú mà cháu còn thắc mắc gì thì cứ đến gặp chú. Đừng ngại và cũng đừng cảm thấy khó chịu vì những gì mà chú vừa nói. Chú lúc nào cũng đánh giá cao những ai biết quan tâm và ham học hỏi. Chú còn muốn tặng cho cháu bí quyết để trở thành một giám đốc một phút nữa. Đây chính là món quà mà chú được tặng ngày xưa. Nhờ nó mà chú đã thay đổi hoàn toàn. Hy vọng một ngày kia cháu sẽ giỏi hơn chú hôm nay. Cháu rất cảm ơn chú. Chàng trai trẻ chỉ nói được bấy nhiêu. Tâm tư anh xáo trộn bao cảm xúc. Lúc anh đi ngang qua bàn cô thư ký, cô nói với anh đầy vẻ thông cảm. Chắc là anh mới đụng chuyện với sếp em rồi. Nhìn mặt anh là biết ngay. Chàng trai cười bối rối. Cô thư ký vui vẻ gợi chuyện. Em vừa gọi cho những nhân viên có tên trong danh sách này. 5 người trong số họ đang có mặt ở công ty và đều đồng ý gặp anh. Khi nào nói chuyện với họ xong, anh sẽ có một cái nhìn khác về sếp của em đấy. Chàng trai cảm ơn cô và nhìn vào danh sách. Cuối cùng anh quyết định gặp 3 người. Anh Trennan, anh Levi và cô Brown. Đón anh tại văn phòng của Trennan là một người đàn ông chừng 35 tuổi với gương mặt cương nghị. Vừa bắt tay chàng trai, người đàn ông vừa tự giới thiệu ngay. Anh là Trennan, nghe nói chú vừa gặp ông già rồi, ông ấy cá tính quá hả? Dạ vâng, đúng là rất khác người ạ. Thế sếp có đả động gì đến biệt danh giám đốc một phút không? Chàng trai trả lời bằng một vẻ ngờ vực. Dạ có, chuyện đó có thật phải không anh? Đúng là chú lên bắt đầu tin đi, vì anh cũng chẳng mấy khi gặp sếp. Ý anh muốn nói anh không cần ông ấy giúp đỡ sao? Ít khi lắm, chỉ lúc ban đầu khi anh mới nhận việc, sếp có dành một ít thời gian làm việc với anh để lập mục tiêu một phút. Lập mục tiêu một phút à? Đó là cái gì vậy anh? Em chưa nghe ông ấy nhắc đến khái niệm này. Đó chính là một trong 3 bí quyết của phương thức quản lý hiệu quả. Chàng trai đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh nhíu mày. Giám đốc có đến 3 bí quyết à? Trennan thủng thẳng nói. Đúng vậy, là mục tiêu một phút chính là bí quyết thứ nhất và cũng là nền tảng của phương thức quản lý hiệu quả. Chú thử hỏi một nhân viên trong công ty xem. Rồi chú lại hỏi cấp trên của anh ta về yêu cầu mà công ty đặt ra, xem hai người nói giống nhau không. Anh đảm bảo rằng chú sẽ nhận được 2 câu trả lời rất khác nhau. Hiện tượng này rất phổ biến. Nhiệm vụ mà nhân viên và cấp trên của anh ta cho là nhiệm vụ cần làm chẳng mấy khi trùng khớp với nhau. Và thế là nhân viên đó luôn gặp rắc rối vì không làm tròn trách nhiệm, trong khi thật sự anh ta lại không biết đó là nhiệm vụ của mình. Chàng trai nghe như nuốt từng câu chữ. Quả thật điều đó rất thường xảy ra ở khắp mọi nơi. Anh hỏi. Vậy ở đây có tình trạng như vậy không anh? Không, chẳng bao giờ. Giám đốc một phút cùng với nhân viên xác định rõ ràng đâu là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi người ngay từ ban đầu. Chàng trai tò mò hỏi tiếp. Vậy ông ấy thực hiện bằng cách nào? Trennan mỉm cười giải thích. Một cách rất hiệu quả. Khi sếp cho anh biết những gì mà anh phải hoàn thành, từng nhiệm vụ đó được xác lập thành một mục tiêu. Mỗi mục tiêu được diễn đạt không quá 250 từ trên 100 giấy để có thể đọc được trong vòng 1 phút. Rồi sếp giữ một bản, anh giữ một bản. Vậy là mọi thứ đã rõ ràng như ban ngày. Sau này không còn gì phải tranh cãi nữa. Mỗi tuần, sếp và anh lại cùng kiểm tra tiến độ công việc. Chàng trai trẻ hỏi tiếp. Vậy mỗi mục tiêu khác nhau sẽ được lập trên những tờ giấy khác nhau à anh? Đúng như vậy. Vậy nghĩa là mỗi người sẽ có cả tá giấy miêu tả mục tiêu khác nhau? Không, không nhiều đâu. Vì sếp tin rằng 80% hiệu quả công việc mà anh đạt được là nhờ vào 20% đã được xác định trong các mục tiêu ban đầu. Vì vậy, anh và ông ấy chỉ xác lập mục tiêu trên 20% đó. Anh có từ 3 đến 6 mục tiêu tất cả. Chỉ khi nào có những dự án đặc biệt thì sếp mới cùng anh là mục tiêu đặc biệt. Chàng trai góp lời. Thú vị thật. Vậy là em đã hiểu tầm quan trọng của việc lập mục tiêu một phút rồi. Nó giúp cho mọi người làm việc có định hướng rõ ràng. Chẳng ai có thể bán chính xác khi không biết tâm điểm ở đâu, phải không anh? Đúng vậy. Thế là mục tiêu một phút chỉ giúp cho anh hiểu nhiệm vụ của anh là gì thôi à? Không chỉ có vậy. Khi bọn anh đã biết rõ nhiệm vụ của mình là gì rồi, sếp sẽ cho bọn anh biết rõ chuẩn mực để hoàn thành tốt một công việc. Hay nói một cách khác, ông cho nhân viên của mình biết ông mong đợi kết quả như thế nào ở mỗi người. Ông ấy làm cách nào để cho anh biết điều mà ông ấy mong đợi? Để anh cho chú một ví dụ. Một trong những mục tiêu một phút của anh là xác định những trở ngại trong quá trình thực hiện công việc, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những trở ngại đó. Những cái hồi anh mới nhận việc, anh cũng thấy được vấn đề cần phải khắc phục, nhưng anh lại chẳng biết phải làm sao để giải quyết khó khăn đó. Thế là anh gọi điện thoại cho sếp. Anh bảo, công việc của em trục trặc rồi sếp ơi. Ông ấy bảo, tốt lắm, chính vì vậy mà anh mới tuyển chú vào để giải quyết. Rồi sếp im luôn, chẳng nói thêm gì nữa. Đợi mãi chả thấy gì, anh phải đánh bạo nói thêm. Nhưng mà em không biết xử lý nó như thế nào. Trennan ạ, một trong những mục tiêu của chú là chú phải tự tìm lấy trục trặc trong công việc của mình và tự giải quyết chúng cho suôn sẻ. Nhưng mà thôi, vì chú mới vào anh sẽ giúp chú. Hãy đến gặp anh, chúng ta sẽ bàn bạc nhiều hơn. Khi anh đến gặp ông nói. Nào, bây giờ chú hãy nói cho anh nghe xem những trục trặc của chú là gì. Nhưng nhớ là phải diễn tả chúng bằng những từ ngữ thật chính xác đấy. Nghe vậy anh hoang mang lắm, đành phải hỏi lại. Từ ngữ chính xác ạ? Ý của sếp là gì? Sếp bèn giải thích cho anh. Anh không muốn nghe chú than phiền thế này thế nọ, mà anh chỉ muốn chú diễn tả một cách cụ thể, rõ ràng điều gì đã xảy ra, bằng những cụm từ cân đong đo đếm được. Anh lúng túng quá trả lời: vậy thì em cũng không biết. Có lẽ câu trả lời của anh làm ông bực mình. Ông nói: vậy thì đừng làm mất thời gian của anh, Trinan. Anh đứng như hóa đá, miệng cứng lại, chẳng biết phải nói gì. Sếp tỏ vẻ tội nghiệp anh. Ông nói: nếu chú không xác định được bản thân mình mong muốn sự việc xảy ra như thế nào, thì rõ ràng là chú chưa gặp khó khăn thật sự, mà chỉ là chú đang than thở thôi. Khó khăn chỉ tồn tại khi nào những việc xảy ra trong thực tế khác hẳn với những gì mà tao mong muốn. Chú hiểu không? Anh cũng hiểu ra đôi chút và nói với sếp những gì mà anh từng mong muốn. Nghe xong, ông bảo anh trình bày xem thực tế xảy ra khác với anh mong muốn ra sao. Anh cũng nêu ra được điều này. Ông hỏi tiếp: vậy thì chú sẽ làm gì trong tình huống này? À, em sẽ thực hiện phương án A. Anh trả lời. Ông hỏi tiếp: nếu chú thực hiện cách A, điều mà chú mong muốn có xảy ra không? Chắc là không ạ. Anh đáp. Vậy thì giải pháp này không ổn rồi. Thử cố nghĩ xem chú còn cách nào nữa không? Em có thể thực hiện cách B. Và với cách B này, thì điều chú mong muốn có thật sự xảy ra không? Dạ, em cũng chưa chắc ạ. Vậy cách B là một cách xử lý chưa được tốt lắm. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: vậy thì em sẽ làm cách C. Nhưng mà hình như kết quả mong muốn cũng không xảy ra. Chắc em phải phối hợp cả ba cách thì hay hơn. Giờ thì nghe được rồi đấy. Ông cười thở nhẹ ra. Lúc đó trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng. Anh vui vẻ nói: vậy thì tuần đầu em sẽ thực hiện cách A, tuần kế tiếp em sẽ thực hiện cách B, 2 tuần sau đó em sẽ thực hiện cách C. Như vậy là em sẽ giải quyết được vấn đề. Hay thật, sếp đã giúp em giải quyết được vấn đề này. Cảm ơn sếp nhiều lắm. Ông ấy tỉnh bơ đáp: anh có làm gì đâu, chú tự giải quyết đấy chứ. Anh chỉ là người đặt ra câu hỏi thôi. Bây giờ chú đã biết cách tự quyết định rồi. Thôi, giờ đi làm việc đi. Hãy tự giải quyết vấn đề của mình bằng thời gian của mình, chứ không phải là cứ đụng khó khăn là chạy đến tìm anh. Dù ông nói vậy, anh vẫn hiểu rằng chính ông đã giúp anh biết cách tự bước đi trên con đường quản lý công việc của mình. Khi anh rời phòng của ông nhìn vào mắt anh và nói: chú giỏi lắm, Trinan. Hãy nhớ lấy cách giải quyết giống như vậy mỗi khi chú gặp trục trặc trong công việc. Anh còn nhớ là mình đã rất vui và sung sướng như thế nào khi bước ra khỏi phòng làm việc của ông ấy. Trinan kết thúc câu chuyện. Anh tựa lưng vào ghế, nhớ lại cảm giác lần đầu tiên được tiếp xúc với giám đốc một phút. Chàng trai trẻ lấy bút và quyển sổ tay ra. Vậy để em kết thúc những điều mà anh vừa kể xem có đúng không nhé. Lập mục tiêu một phút chỉ đơn giản là: 1. Xác định các mục tiêu. 2. Xem xét các giải pháp thích hợp nhất cho những mục tiêu ấy. 3. Mô tả rõ ràng những mục tiêu trên mỗi trang giấy A4. Mỗi trang tối đa không quá 250 từ. 4. Kiểm tra kỹ từng mục tiêu để đảm bảo rằng việc đọc chúng chỉ mất khoảng 1 phút. 5. Mỗi ngày hãy dành ra 1 phút đánh giá thành quả công việc của mình. 6. Kiểm tra xem kết quả những việc mình đã làm có phù hợp với mục tiêu đã đề ra hay không. Đúng vậy, chú học hỏi nhanh lắm. Dạ cảm ơn anh ạ. Chàng trai đáp, cảm thấy thật hài lòng với bản thân mình. Chợt anh nhận ra đã gần đến giờ hẹn với Levi, nên đành luyến tiếc đứng dậy bắt tay Trinan. Cảm ơn anh Trinan vì đã dành thời gian cho em. Có gì đâu em, thời gian là thứ anh luôn có. Anh cũng đang trở thành giám đốc một phút đấy chứ.